Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 458. Hơn nửa năm kế hoạch, cạnh tranh nhân vật, Chu Hạ đang chuẩn bị ngủ, WeChat vang lên một tiếng, nhìn một cái là Đường Đường phát tới, người đâu, còn không có tham gia xong hoạt động ấy ư, ta tới đế đô cho ngươi tuyên truyền điện ảnh. Ngươi buổi tối ngay cả ta cũng không chiêu đãi một chút à. Này cũng hơn một giờ. Chu Hạ quả quyết làm bộ như không nhìn thấy. Chuẩn bị đưa điện thoại di động buông xuống nghỉ ngơi. Chỉ thấy Đường Đường phát tới một tấm hình ảnh. Rõ ràng là nàng và trợ lý Đinh Đương ở rạp chiếu phim Bao Chàng Xem Phim. Hắn không khỏi nhớ lại năm ngoái điện ảnh Điểm Ánh thời điểm. Đường Đường tới đế đô thời điểm. Bọn họ đồng thời bao chàng xem phim sự tình. Không phải là ra mắt lễ nhìn lên qua ấy ư. Chả thế nào đi xem. Chu Hạ không nhịn được. Trở về một cái WeChat. Hừ, cũng biết ngươi không ngủ. Đương nhiên là vì ủng hộ ngươi a. Mau nói cho ta biết có hay không chế ghi chép. Ta nói với ngươi ta ở rạp chiếu phim mở lại mở bốn chàng. Há, kia cảm ơn ngươi. Ta ngày mai còn phải tham gia điện ảnh tuyên truyền. Không thèm nghe ngươi nói nữa. Từng cái, công ty muốn chế tác, tiểu thời đại. Đạo diễn muốn mời ta. Tiểu Hồ, Tư Tư, Nhã Nhã chúng ta bốn người xuất diễn. Ngươi cảm thấy thế nào? Mời bốn người các ngươi. Lúc nào sự tình, thế nào ta không biết. Chu Hạ thấy tin tức này nhất thời giật mình không nhỏ. Thực ra năm ngoái hắn, Goodbye Mr. Loser, lấy được sau khi thành công. Trương Chiêu liền tiếp xúc Hàn Hàm, Quách Tiểu Tứ hai người, muốn bắt chước giống vậy bộ sách võ thuật, quay chụp điện ảnh, lúc đó trải qua 2-3 tháng tiếp xúc. Hai người kia hãy cùng Hạ Hoa đạt thành hợp tác, dù sao lộ cân ba theo chân bọn họ đều rất thục. Từ trong làm người tiến cử. Hơn nữa Chu Hạ điện ảnh thành công tiền lệ ở phía trước. Liền hết thảy kế hoạch liền chạy. Nhưng là lúc đó thấy rằng Chu Hạ yêu cầu nghiêm khắc. Trương Chiêu hay là để cho hai người kia đi theo đoàn kịch học tập điện ảnh đạo diễn. Còn có đề cử bọn họ nhìn một ít liên quan số liệu. Dĩ nhiên chủ yếu nhất là theo chân bọn họ đồng thời chuẩn bị kịch bản. Vì bọn họ xây dựng đoàn đội. Bây giờ đi qua một năm rồi, hết thảy quả thật căn bản chuẩn bị được rồi. Liên quan tới những thứ này Chu Hạ cũng không có làm nhiều vượt. Dù sao công ty là giao cho Trương Chiêu Lý tới. Hắn đào càng nhiều đạo diễn, là công ty đạt được lợi ích, là hắn chỗ chức trách. Hơn nữa Hạ Hoa Điện Ảnh là một công ty, nhiều phương diện phát triển, cũng là phải, không thể như trước kia Tân Hoa Diện như thế. Phải dựa vào một cái đạo diễn. Ngươi cũng không biết. Vậy ngươi cảm thấy rốt cuộc thế nào? Là người đại diện Kỳ Tỷ nói với ta. Hết năm thì có thể bắt được kịch bản rồi. Bốn người các ngươi ai cũng khác tiếp kia bộ phim. Đến thời điểm ta sẽ với Trương Chiêu câu thông. Ngươi nhiều cơ hội là. Làm gì nhìn chúng loại này người mới tác phẩm. Ta nói với ngươi. Gần đây có Hollywood điện ảnh Iron Man. Muốn mời cái quốc nội nữ diễn viên. Bên kia đã với công ty ở tiếp xúc. Chu Hạ không chút khách khí phát WeChat cho Đường Đường. Diệt sạch nàng diễn bộ tác phẩm này ý đồ. Cũng cho nàng ném ra một cái đại tin tức. Thật vất vả để cho Đường Đường diễn. Thất tình 33 thiên. Nàng sau này tốt nhất diễn đủ loại tiểu nữ điện ảnh. Làm sao có thể đi diễn tiểu thời đại. Để cho nàng thế đầu bị cắt đứt. Thật sao? Iron Man 3, sao? Đường Đường kích động sẽ tin nhắn ngắn. Đúng về phần ngươi sao? Chính là một đóng vai nhân vật. Cho dù là chọn, lại có cái gì? Ta đều không muốn để cho công ty nữ diễn viên tham dự. Chu Hạ tức giận trả lời. Vậy có thể như thế ấy ư? Hollywood điện ảnh nhưng là ở toàn cầu chiếu phim. Đóng vai cũng tìm được. Đường Đường bất mãn nói, hảo hảo hảo, ta không ngăn các ngươi, nhưng là thời điểm người ta đến chọn không chọn lấy được. vậy thì không phải là ta có thể đường ống rồi. Ta cho ngươi biết, công ty năm nay hạng mục rất nhiều. Công ty người mới đạo diễn sẽ chụp một bộ kêu Chí Thanh Xuân điện ảnh. Còn có Oh Boy, cùng với Khác Giá Thành nhỏ điện ảnh. Không chỉ có Tiểu Thời Đại, ngươi lựa chọn cái này, lại không thể lựa chọn Tạm Biệt. Chu Hạ đang tập trung tinh thần nhanh chóng đánh chữ cho Đường. Đường phát tới, vừa nhấc mắt liền phát hiện ngủ tới Nhã Nhã không biết từ khi nào đến. Tựa vào bên cạnh hắn, hướng trên điện thoại di động nhìn tới, Chu Hạ sợ hết hồn, thiếu chút nữa điện thoại di động xuống. Nhã Nhã, ngươi làm cái gì? Hừ, thân ở Tào Doanh lòng đang hán, đại buổi tối không ngủ, với ai trò chuyện như vậy chuyên chú? Nhã Nhã cau mày hỏi. Không có, chính là đang nhìn điện ảnh số liệu. Chu Hạ vội vàng đóng lại WeChat. Phải không, bây giờ điểm ánh bao nhiêu phòng bán vé rồi hả? Nhã Nhã nghi ngờ nhìn về phía Chu Hạ. 18 triệu không tới đi. 18 triệu rồi hả? Người cảm thấy có thể vượt qua Transformer 3, 20 triệu sao? Ai, người có chút kỳ quái. Lúc nào như vậy chú ý vé xem phim phòng. Lại biết Transformer 3 không giờ đêm điểm ánh tràng số liệu. Ta mới không rảnh rỗi như vậy rồi. Trợ lý nói với ta. Cũng vậy, trợ lý còn mong đợi ngươi cho nàng hết năm phát một đại hồng bao rồi. Chu Hạ minh bạch sau đó, buồn cười nói, những thứ này trợ lý nhưng là đối chính chủ lợi ích chú ý nhất rồi. Nếu như Nhã Nhã diễn bộ phim này thành tích tốt, vậy sau này cơ hội càng nhiều, phát triển càng tốt, các nàng những thứ này người bên cạnh thu nhập cùng tự nhiên cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Từng cái, người năm nay có kế hoạch gì à? Công ty năm nay đều sẽ có cái nào hạng mục à? Nhã Nhã dựa vào Chu Hạ bả vai hỏi. Chu Hạ bất đắc dĩ thở dài. Càng đến chỗ cao, hàng năm tháng riêng cùng tháng 7 đều là Hạ Hoa chế định cả năm mục tiêu cùng nửa năm kế hoạch. Thời điểm, công ty tất cả mọi người đều rất rõ. Bây giờ bên trên cái gì hạng mục, lấy cái gì đại khái sẽ quyết định. Vì vậy hiện tại cũng rất sống động, muốn dò xét rõ ràng. Thế nào, chọc giận ngươi phiền đây? Nhã Nhã thấy Chu Hạ thở dài không nói lời nào, sờ một cái Chu Hạ cằm hỏi. Không có gì à, ta gần đây quá bận rộn, cũng không tham gia công ty hội nghị, cụ thể hạng mục còn không có chắc chắn, chỉ biết là đại khái tình huống. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là nói thật. Vậy ngươi cho ta nói một chút chứ sao? Nhã Nhã tay tại Chu Hạ trên người lộn xộn đến hỏi. Chu Hạ vội vàng đè lại nàng tay nhỏ. Cũng mấy giờ rồi, không nên lộn xộn. Ta nói với ngươi xong, liền mau ngủ, được. Tốt, chúng ta đồng thời. Nhã Nhã điềm nhiên hỏi. Năm nay trong buổi họp ánh điện ảnh ngươi cũng biết, có đã chụp xong Truy Tìm Người Hoàn Hảo, Họa Bì 2, Mù Dò, ngoài ra lập tức sẽ chụp có Bạn Cùng Lớp, cùng tên điện ảnh Oh Boy, Lạc Lối 2, Chí Thanh Xuân, còn có Tiểu Thời Đại, này ngũ bộ phim. Về phần ta trước sẽ chụp bộ phim truyền hình, đồng thời chuẩn bị ta hiện 5 điện ảnh. Năm nay ta sẽ chụp 2 bộ điện ảnh, nửa năm sau hẳn sẽ chụp 1 bộ điện ảnh. Trước mắt cũng còn không xác định được. Tạm được, mới 7 bộ điện ảnh ấy ư? Ngươi không phải nói năm nay công ty ít nhất trong buổi họp 10 bộ điện ảnh sao? Nhã Nhã một bên suy nghĩ kia bộ thích hợp với nàng, một bên tuần hỏi. Đây là hơn nửa năm sau sẽ có kế hoạch khác, bây giờ ta còn không quá rõ. Người chính là trước Đa Tạ Ung Hạ ngươi lập tức muốn ở Ương Mụ phát hình, chúng ta kết hôn đi. Đến thời điểm nếu như thu thị được, nói không chừng đối với chúng ta điện ảnh có chút trợ giúp. Chu Hạ sờ một cái Nhã Nhã gương mặt, đối với nàng còn chưa đầy đủ cảm thấy rất không nói gì. Cái này ta biết. Không phải là còn có 10 ngày mới phát hình ấy ư? Không phải là, ta nghe nói ngươi cùng Tư Tư kia bộ Kinh Tâm, rốt cuộc phải phát hình rồi. đến thời điểm khẳng định đối với chúng ta điện ảnh cũng sẽ có trợ giúp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.